Giang Hiểu Nghỉ nhìn thấy Lục Tam Phong thì nở nụ cười tươi rói, nhìn cô lộng lẫy như một đóa hoa đang nở rộ. Cô đưa tay bế Như Lan lên, cocchuyenaudio.com. Có vài người chụp ảnh ở lối ra, có thể là thân phận của mấy người nước ngoài này hơi đặc biệt. Giang Hiểu Nghỉ bế đứa bé trên tay sải bước đi ra phía cửa. Ánh đèn flash của máy chụp hình nháy lên liên hồi chụp hai mẹ con họ. Lục Tam Phong nhíu mày, anh nhìn về phía nhiếp ảnh gia với vẻ mặt không vui. Đương nhiên người kia cũng nhận ra, vội vàng nở nụ cười tươi rói. Anh để lại địa chỉ đi, tôi rửa thêm mấy tấm gửi cho hai người. Thật sao, thật sự không cần trả tiền à, Giang Hiểu Nghi một lần nữa lại tỏ thái độ của một người phụ nữ quê mùa. Được rồi, chỉ là một bức ảnh thôi. Lục Tam Phong vẫy vẫy tay ra hiệu cho người chụp hình tránh xa anh rồi nhìn Như Lan nhíu mày nói. Con bé đã 5 tuổi rồi, em còn bế làm gì, để nó tự đi đi. Ba bế, Như Lan giang hai tay ra. Lục Tam Phong nhìn thấy đứa bé thì không đành lòng từ chối, liền bế lên. Một nhà ba người họ thật hòa thuận vui vẻ. Trương Phượng Tiên đứng bên cạnh nói vài câu khách sáo rồi cùng mấy người họ đi về phía bãi đậu xe. Nhiếp ảnh ra xem lại tấm ảnh vừa chụp và rất hài lòng với bức ảnh của Giang Hiểu Nghi. Nhìn cô không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên niềm hạnh phúc khó tả trên khuôn mặt khi đang bế đứa con trên tay. Cô có nét đẹp dịu dàng của một người phụ nữ hòa lẫn sự kiên cường mạnh mẽ của một người mẹ. Sau này bức ảnh được xuất hiện trên trang bìa của các tờ tạp chí như Thời Đại Mới, Đại Đô Thị, v.v. Những trang bìa tạp chí này đều có một định nghĩa thống nhất, đó là gương mặt đại diện cho người phụ nữ trong thời đại mới. Tất nhiên, những chuyện này phải để sau này mới nói, cách chương.